Chương 1600, vận chuyển hết tốc lực. Đưa nở dê đừng mã tranh liền vội vàng nói, Nhược Phi, ta nói đùa ngươi đây, nông trường bên này mỗi ngày đều ngon tốt uống hầu hạ chúng ta cũng bởi vì như vậy, các anh em trong lòng mới bất an đây, chỉ ăn cơm không làm việc, hơn nữa người đều còn chưa tới đóng quân, ngươi cũng đã cho mọi người phát tiền lương. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, lão đại đội trưởng, mài đao không lầm đốn tuổi công phu mà đao đã mài đến bóng loáng, tất cả mọi người ngóng trông nhanh đi đốn tuổi đây. Mã Tranh nói, Nhược Phi, chủ yếu là ở quốc nội chỉ có thể vào được một ít cơ bản huấn luyện, trang bị gì đều không ca cờ hờ na ho trên, ta cảm giác hiện tại đã gần như có thể, ngươi chính là mau chóng sắp xếp mọi người lên đảo đi. Hạ Nhược Phi cười nói, lão đại đội trưởng, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, chính là nghĩ nói cho ngươi, đảo nguyên đảo bên này hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, mọi người doanh trại đã xây dựng xong xuôi, nhóm đầu tiên trang bị cũng toàn bộ đến nơi, nếu tất cả mọi người khiêu chiến sốt ruột, cái kia liền chuẩn bị một chút, này mấy ngày liền ra phát tới đi. Mã Tranh nghe vậy đại hỉ nói, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta liền ngóng trông này một ngày đây. Lão đại đội trưởng, ngươi đem danh sách sửa lại một phần phát đến ta hòm thư đi, ta chuẩn bị máy bay thuê bao tiếp mọi người lại đây, danh sách nhất định phải cụ thể đến mỗi người. Hạ Nhược Phi nói, nhân viên đi theo cũng phải cung cấp danh sách, tỉ như chị dâu lần này không cũng muốn đi qua sao, cái kia cũng nhất định phải thể hiện ở danh sách bên trong. Không thành vấn đề, Mã Tranh nói, lần này đội cảnh vệ trở ra nhân viên liền chị dâu ngươi một người, ta lập tức đem danh sách phát ngươi hòm thư. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, lão đại đội trưởng, vậy ngài liền để mọi người này hai ngày chuẩn bị một chút, bất cứ lúc nào chờ đợi thông báo đi được rồi. Mã Tranh hưng phấn no ý nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lại cho hắn ở đảo nguyên công ty trợ lý Tần Á Nam gọi điện thoại, ở trong điện thoại phân phó một phen. Thời gian này, Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết, Lý Nghĩa Phu cùng với Lạc Thanh Phong đều đi ra vũ khí kho trang bị phòng, mọi người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Hạ Nhược Phi chú ý mọi người cùng nhau xuống lầu, hắn vừa đi vừa nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, đội cảnh vệ nơi đóng quân bên này nên không có vấn đề gì, ta vừa nhìn một chút, mọi người ký túc xá, nhà bếp, phòng ăn, còn có sân huấn luyện, nhà kho cái gì đều 10 phần hoàn bê, các hạng thiết bị cũng cơ bản đúng chỗ. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem đội cảnh vệ nhân viên cho đòi tụ tập lại đây, để cho bọn họ mau chóng tiến nhập trạng thái làm việc. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu gật gật đầu, hỏi, có nhu cầu gì đệ tử cân đối sao? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, hơn 100 người đồng thời lại đây, nhất định là muốn máy bay thuê bao. Ta nghĩ thẳng thắn từ Úc Sở Chây Lý A bao một chiếc lớn một chút máy bay, để mọi người hành trình cũng có thể thư thích một ít, không thành vấn đề, chuyện này giao cho đệ tử làm. Lý Nghĩa Phu không chút do dự no ý nói. Hồng môn tại Úc Châu thế lực vẫn còn lớn, đặc biệt là Lý Nghĩa Phu cùng Đường Dịch Thiên quan hệ không ý tờ, bất cứ lúc nào đều có thể từ Úc hàng hiệp điều máy bay thuê bao sự tình. Đương nhiên, lấy Đường Dịch Thiên cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, chỉ cần Hạ Nhược Phi mở miệng, hắn tự nhiên cũng biết đem sự tình đều làm được thỏa thỏa. Chỉ là Hạ Nhược Phi không muốn vì những này việc vặt vãnh bận tâm, hơn nữa giao cho Lý Nghĩa Phu đi làm, hắn cũng so sánh yên tâm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta một lúc đem đội cảnh vệ người phụ trách phương thức liên lạc cho ngươi, chuyện cụ thể từ ngươi tới cùng hắn kết nối. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu gật đầu nói. Hạ Nhược Phi còn nói, Nghĩa Phu, ở tiếp đội cảnh vệ người lên đảo trước, còn có một việc trước hết làm tốt. Sư thúc tổ ngài dặn dò, Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói. Đảo trên cái khác cương vị công nhân viên, trước tiên cần phải tuyển mộ tốt. Hạ Nhược Phi nói, người tại Úc Châu cùng Bắc Mỹ đều giao thiệp đều khá rộng rãi, đảo trên cần một ít gì cương vị nhân viên ngươi cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó chuyện này cũng giao cho ngươi tới làm. Được rồi, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói, đệ tử sẽ mau chóng làm thỏa đáng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ý nghĩ của ta là, thẳng thắn lại đăng ký một công ty, chuyên môn phụ trách quản lý đảo nguyên đảo thế tục sự vụ, như vậy bao quát đội cảnh vệ ở bên trong hết thể nhân viên tiền lương phân phát, cũng có thể thông qua công ty này đến hoàn thành. Cái biện pháp này tốt, Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ, công ty này ngài là nghĩ đăng ký ở Hoa Hạ vẫn là hải ngoại? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, ta nhìn vẫn là ở Cayman Island đăng ký một nhà cách bờ công ty. Sau đó 100% cổ phần khống chế một nhà quốc nội công ty đi, như vậy thao tác tương đối dễ dàng. Bao quát Mã Tranh cùng người nhà của hắn ở bên trong, không ít quốc nội lại đây công nhân, là cần giải quyết năm hiểm một kim, trực thuộc ở quốc nội công ty tương đối dễ dàng. Với bắt đầu Hạ Nhược Phi là muốn để mọi người trực tiếp treo ở Đào Nguyên công ty, vừa nãy hắn suy nghĩ một chút, hai bên vẫn là tách ra so sánh thỏa đáng. Tuy rằng Đào Nguyên công ty hắn là tuyệt đối cổ phần khống chế, hơn nữa chiếm tuyệt đại bộ phận cổ phần, nhưng dù sao bao quát Phùng Tịnh ở bên trong công ty cao quản, đều là nắm giữ chút ít cổ phần, tương lai Hạ Nhược Phi còn sẽ từng bước thả ra càng nhiều hơn cổ phần, dùng để khích lệ công nhân, vì lẽ đó không có quan hệ gì với Đào Nguyên công ty nhân viên, tốt nhất đều thoát ly khỏi đi, bằng không đến thời điểm khó thực hiện món nợ. Lý Nghĩa Phu nói, không thành vấn đề sư thúc tổ, đệ tử ở nước Mỹ tập đoàn công ty bên trong có chuyên môn làm phương diện này người, đăng ký chuyện của công ty liền giao cho đệ tử làm đi này mấy ngày ngươi liền khổ cực một hồi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, hiện tại có thể dùng rất ít người, ngươi lại là ta tuyệt đối người tín nhiệm, vì lẽ đó chỉ có thể là có thể có nhiều việc. Lý Nghĩa Phu có chút kích động nói, sư thúc tổ, đây đều là đệ tử bổn phận sự tình, ngài nga nở va nở đừng nói. Như vậy Hạ Nhược Phi chụp Lý Nghĩa Phu bả vai, nói, trở qua một thời gian ngắn hết thể đều đi trên quỹ đạo phía sau, ngươi liền có thể an tâm lưu ở trên đảo tu luyện, ta ở trên đảo thời gian nên cũng biết tương đối nhiều, ở đây sau này sẽ là chúng ta đại bản doanh đem tu luyện trên có vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể tới hỏi ta. Là cảm tạ sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cảm động nói, nhân viên chuyện tuyển mộ cùng đăng ký công ty có thể đồng thời khởi động. Hạ Nhược Phi nói, nếu như trong lúc nhất thời chiêu bất mãn người, liền ưu tiên thỏa mãn sân bay bình thường vận hành điều kiện, quản chế viên, bảo dưỡng chờ cương vị phải nhanh một chút chiêu đầy người, bằng không úc hàng máy bay thuê bao cũng không cách nào bay Đào Nguyên đảo. Hạ Nhược Phi chính bọn hắn cưới Đào Nguyên hảo công vụ máy móc lúc tới, đều là ở vốn nên đi vào đài quan sát chỉ huy giai đoạn, liền tự động hạ xuống rồi. Phi trường tự động hướng dẫn thiết bị vẫn luôn ở vận hành, hơn nữa không vực bên trong cùng sân bay trên đường chạy cũng tuyệt đối không có những phi cơ khác. Hơn nữa phi công cũng là công nhân viên của mình, vì lẽ đó như thế thao tác mặc dù có chút không hợp quy trình, nhưng cũng không có vấn đề gì. Nếu như là chính quy công ty hàng không máy bay thuê bao, phi công lần thứ nhất bay cái này sân bay, không có đài quan sát chỉ huy dưới tình huống, phi công là khẳng định không biết điều khiển máy bay rơi xuống đất. Vì lẽ đó phi trường bình thường vận hành, là việc cấp bách. Đệ tử rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ yên tâm. Đệ tử sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành sân bay công nhân viên tuyển mộ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, còn phải chú ý chính là nhất định phải bảo đảm nhân viên tuyệt đối tin cậy, còn có chính là từng cái tuyển mộ người tới viên, đều phải đi qua ta tự mình phỏng vấn, một cái cũng không thể hạ xuống. Là Lý Nghĩa Phu nghiêm nghị đáp lời. Hắn biết Hạ Nhược Phi quy củ, trước chiêu một chu tờ công nhân đến tiến hành hậu kỳ cải tạo thi công, cũng đồng dạng cũng là muốn đi qua Hạ Nhược Phi tự mình khảo hạch. Đương nhiên, hắn cũng biết Đào Nguyên đảo cực đoan tầm quan trọng, bởi vậy phi thường tán đồng Hạ Nhược Phi cách làm, hắn cũng đồng dạng cho rằng ở vấn đề an toàn trên, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đoàn người vừa đi vừa nói, hết sức nhanh liền trở về Viêm Hoàng Cao Úc. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi tinh lực chủ yếu đều dùng vào tu luyện, chính hắn đang cố gắng tu luyện tiến một bước củng cố tu vi đồng thời, cũng làm hết sức nhiều buổi tống vi cùng Lăng Thanh Tuyết tu luyện. Thanh tâm quả dục tháng ngày rốt cục trở thành lịch sử, hiện tại ba người cũng cơ bản tạo thành hiệu ngầm. Hạ Nhược Phi lấy ngày làm đơn vị, thay phiên bồi tống vi cùng Lăng Thanh Tuyết tu luyện, ở tu luyện sau khi hắn tự nhiên cũng là hưởng hết diễm phúc. Bởi vì cự ly buổi đấu giá còn có một tờ UN tả hữu thời gian, hơn nữa Đào Nguyên đảo tu luyện hoàn cảnh so với Trích Tinh Tông còn thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong cũng không có về tông môn, trực tiếp lưu tại bên này tu luyện. Ngược lại thư mời liền phóng ở hắn trong nhận chứa đồ, đến thời điểm trực tiếp từ bên này bồi Hạ Nhược Phi đồng thời đi qua là được. Mà Lý Nghĩa Phu thì lại vội vàng Hạ Nhược Phi giao cho hắn cái kia chút phức tạp nhiệm vụ. Những này việc nếu như giao cho người bình thường, khả năng 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể làm tốt, mà Lý Nghĩa Phu có được trời cao chăm sóc ưu thế, đăng ký công ty liền không cần phải nói, hắn công ty mình bên trong nuôi một đám nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Nghe nói nhanh nhất thời gian 1 tuần là có thể đem 2 công ty đều giải quyết, hơn nữa cổ quyền quan hệ cũng để ý được rất rõ ràng. Nhân viên tuyển mộ phương diện, Lý Nghĩa Phu người mạnh mẽ mạch cũng phát huy tác dụng, Hồng Môn bản thân liền nhân tài đông đúc, vì lẽ đó hắn chính là ưu tiên từ Hồng Môn đệ tử bên trong sàng lọc. Tuy rằng Đào Nguyên đảo cô huyền hải ngoại, thế nhưng người báo danh còn thật không ít, mọi người đều là hướng về phía Lý Nghĩa Phu cái này Hồng Môn đại lao đi. Lý Nghĩa Phu ở Hồng Môn bên trong đức cao vọng trọng, nếu có thể ở Lý Nghĩa Phu làm việc bên cạnh, tương lai ở Hồng Môn bên trong địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng giúp Lý Nghĩa Phu một ít bận điệu. Hán tử tu luyện điển tịch bên trong tìm ra hai loại phương thuốc, rất dễ dàng luyện chế được có thể tăng cường tố chất thân thể viên thuốc, đồng thời để Lý Nghĩa Phu phóng ra tiếng gió, một ít hy vọng có thể tăng thêm một bước chính mình Hồng Môn đệ tử trẻ tuổi càng là hướng chi như vụ. Cho tới một ít tương đối ít lưu ý chuyên nghiệp cương vị, Lý Nghĩa Phu cũng thông qua chính mình ở trên thương trường giao thiệp, thành công tuyển được thích hợp nhân tài. Những người này chủ yếu thông qua viễn trình phỏng vấn tiến hành rồi một vòng sơ tuyển, mà sân bay bên kia cần thiết quản chế viên, bảo dưỡng nhân viên sửa chữa, khí tượng chuyên nghiệp nhân tài các loại, gần như 10 năm, 6 người, phân biệt tại Úc Châu và nước Mỹ, Hạ Nhược Phi thẳng thắn phái ra đảo Nguyên Hảo công vụ máy móc bay 2 chuyến, đem những này người đều nhận được đảo Nguyên đảo trên. Tiếp theo tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi tự mình tiến hành đơn độc khảo hạch. Hắn vẫn là lấy ra lần nào cũng đúng lực lượng tinh thần thôi miên, đem mỗi người nội tình đều mò qua một lần. Lý Nghĩa Phu tìm người tới vẫn là so sánh đáng tin, ngoại trừ một cái nhân công làm sơ yếu lý lịch có tì vết ở ngoài, những người khác đều không có vấn đề gì, có ý đồ riêng hô nở tiến vào càng là một cái đều không có. Mà công việc kia sơ yếu lý lịch có tì vết, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là sơ yếu lý lịch làm giả, hơn nữa ở Hạ Nhược Phi tinh thần thôi miên bên dưới. Hắn cũng không có bất kỳ ẩn dấu nói ra chính mình tất cả mọi chuyện, Hạ Nhược Phi phán đoán hắn vẫn miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được cương vị nhu cầu, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều truy cứu, vẫn là đem hắn lưu lại. Đương nhiên, chủ yếu là cương vị của người này là sân bay đài khí tượng, liên quan với đài khí tượng người phụ trách vị trí, Hạ Nhược Phi cũng sớm đã định xong phải để lại cho Mã Tranh người yêu, vì lẽ đó cái này người lưu lại cũng chính là đánh làm trợ thủ, cơ bản vẫn có thể đảm nhiệm. Cho tới cái khác cương vị công nhân viên, bây giờ còn chưa đến lửa cháy đến nơi thời điểm, hơn nữa những người này cũng không phải từ một chỗ lên đường, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không có khả năng xa xỉ phái chuyên cơ một chuyến nhận lấy. Bởi vậy, bọn họ chủ yếu là thừa đi máy bay đến phụ cận hòn đảo, sau đó ngồi thuyền tới. Hạ Nhược Phi đã để Lý Nghĩa Phu liên hệ mua 2 chiếc khách thuyền, tương lai dùng cho đảo Nguyên đảo cùng phụ cận hòn đảo giao thông. Công việc sau này nhân viên hơn nhiều. Mọi người tự nhiên có ra đảo nhu cầu, đến thời điểm này 2 chiếc thuyền trực tiếp là có thể đổi thành đúng giờ lên đường thông chuyên cần thuyền, dễ cho mọi người ra vào đảo. Sân bay bắt đầu vận chuyển bình thường phía sau, đội cảnh vệ nhân viên lên đảo đóng quân tự nhiên cũng là nhấc lên nhật trình. Đường Dịch Thiên tại Úc Châu đã hiệp điều tốt rồi Úc hàng một chiếc Boeing 757 phi cơ chở hành khách, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát đi tới Hoa Hạ Tam Sơn đón người. Đào Nguyên đảo bên này chuẩn bị ổn thỏa trước, Lý Nghĩa Phu cùng Mã Tranh liền nhiều lần kết nối câu thông, rất nhanh bọn họ liền quyết định lên đường thời gian, sau đó Úc Sở Chây Ly A bên kia máy bay thuê bao đúng giờ cất cánh, đi tới Tam Sơn quốc tế sân bay. Đào Nguyên nông trường. Đội cảnh vệ các đội viên đã đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ ở là Đào Nguyên nông trường bỏ trống công nhân nhà trọ, hôm nay bọn họ liền muốn rời đi nơi này đi tới Đào Nguyên đảo. Trên người bọn họ nhân dân quân đội tốt đẹp tác phong có thể vẫn luôn không có ném. Ở trước khi rời đi, Mã Tranh tổ chức mọi người đem hoàn cảnh chung quanh vệ sinh cùng với bọn họ ở nhà trọ vệ sinh trong ngoài đều làm qua một lần. Làm các đội viên ở lầu trọ hạ tập hợp thời điểm, bọn họ ở qua gian phòng từng gian đều là sáng sủa sạch sẽ. Trên giường ga trải giường liền một tia nếp nhăn đều không có, chăn cũng là gấp thành chỉnh tề khối đậu hủ. 3 chiếc in đảo nguyên công ty logo Kim Long xe buýt chậm rãi lái vào đảo nguyên nông trường, dừng ở công nhân lầu trọ trước. Hạ Nhược Phi ở đảo nguyên công ty trợ lý Tần Á Nam hôm nay mang xe lại đây, phụ trách đưa mọi người đến sân bay. Cùng Tần Á Nam đơn giản hàn huyên phía sau, Mã Tranh liền tổ chức mọi người bắt đầu lên xe. Sau khi lên xe, mọi người mới nhìn đến mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh tất cả bảy một cái giống nhau như lúc nhiều màu sắc vali. Mặt trên còn treo móc một cái màu xanh quân đội nhãn hiệu, trên bảng hiệu in tên mọi người. Mọi người thấy những này vali, cũng không khỏi hơi sững sờ.